Chương 265, Thử vong tế tự phát huy. Mặc Hải thành chủ cùng Thanh Y Lìa Ma tôn cuối cùng vẫn là đại chiến lên. Thanh Y Lìa Ma tộc cầm trong tay phá linh thương, thân mang Thanh Y Lìa chiến giáp, chân đạp thanh mang loa, ba cái bán ma khí ra chỉ tại người, sức mạnh kéo lên. Mặc Hải, đây là ngươi tự tìm Thanh Y Lìa Ma tôn theo không gian rung động, phập phù đi đến Mặc Hải bên cạnh, một súng đột nhiên xuất hiện, công kích được Mặc Hải trên người. Mặc Hải cũng tương tự mặc một bộ bán ma khí chiến giáp sơn hải chiến giáp, phối hợp hộ thể linh quang, chặn lại Dô Y Thanh Y Lìa Ma tôn đòn đánh này. Trở tay, hắn lấy ra một thanh kiếm, Tuyết Mặc kiếm, lấy máu làm mực, viết chiến ý một kiếm xuyên không, xẹt qua Thanh Y Lìa Ma tôn thân thể, phát sinh chói tai tiếng ma sát. Hai người lực lượng ngang nhau, từng người nắm giữ bán tiên khí cùng bán ma khí, chiến đấu với nhau không phân cao thấp, dễ dàng còn không cách nào quyết ra thắng bại. Tử vong tế tự vây vây cốt trượng, từng con đạt đến luyện hư cảnh giới chất ngọc bộ xương bị hắn triệu hoán mà ra, rất nhanh hình thành mấy chục con luyện hư bộ xương vây quanh cửu U Ma Hoàng đang công kích. Cửu U Ma Hoàng cu nở dê đồng dạng quỷ dị, hắn cái bụng tựa hồ liên tiếp một cái nào đó cái quỷ dị thế giới, ở rốn mắt vị trí, nứt ra rồi miệng lớn, từng con mỉ hệ nở cửa nở dê đạt đến ma hoàng cảnh giới u hồn, cu nở dê đồng dạng xung ra, vây xung quanh tử vong tế tự. Tử vong tế tự giơ lên cốt trượng, ở hắn quanh thân hình thành một loại u ngọn lửa màu đen, vờn quanh thân. Cái kia mấy chục con ma hoàng cảnh giới ưu hoàng lại không cách nào tới gần một bước. Cửu U Ma Hoàng liếc mắt một cái, con ngươi co rụt lại, Cửu U chi hỏa ngươi làm sao sẽ nắm giữ ngọn lửa này, ngươi căn bản không phải Cửu U tộc người. Tử vong tế tự trong lòng cười nhạt, đương nhiên là cướp đoạt mà đến, hắn không có hứng thú hướng về Cửu U Ma Hoàng giải thích, không ngừng chỉ huy mấy chục con bộ xương phát sinh tính chất tự sát công kích, loại kia không có phòng ngự, đem sở hữu sức mạnh đều dùng để công kích phương thức Cửu U Ma Hoàng hoành địa một hồi, đem chính mình hóa thành hư hồn thái độ, đạt đến miễn dịch công kích vật lý trạng thái. Nhưng khiến Cửu U Ma Hoàng khiếp sợ chính là, Tử vong tế tự lại lấy ra một cái hình quạt thái bảo vật, hơi một chiêu liền đem mấy chục con bồi hồi ở hắn quanh thân u hồn hấp thu đi. Mấy tức sau, một con trơn nên càng thêm to lớn u hồn bị triệu hoán đi ra, khí tức cư nhiên đã đạt đến luyện hư đỉnh cao. Tử vong tế tự lay động cơ đen, u hồn ngay ở Tử vong tế tự dưới sự khống chế, hướng về Cửu U khởi xướng tấn công. Đây là lấy cách của người còn chi người thân bản ụt đặt bản u hồn cùng chín hồn đồng dạng đều là miễn dịch công kích vật lý, hai bên ở tinh thần lĩnh vực, bắt đầu chiến đấu. Tử vong tế tự nhìn hai bên chiến đấu, dường như chính đang khống chế u hồn công kích, thực lén lút, tử vong tế tự tâm tư căn bản không thả ở phía trên, thậm chí ngay cả ma tôn trong lúc đó chiến đấu cu nở dê không tha ở trong mắt hắn. Ánh mắt của hắn ở chung quanh dao động, tìm kiếm nào đó một bóng người, nhưng vẫn không có thể tìm tới cái kia bóng người. Hải vô lượng đến cùng đi nơi nào? Tử vong tế tự trong lòng phi thường tiếc nuối, ta đại chiêu đã luyện thành. Đáng tiếc ngươi lại không còn, đáng tiếc. Tử vong tế tự ánh mắt nhìn về phía hệ thống màn hình, nhìn thấy pháp thuật rong lô rốt cục ở đây thứ tiên ma đại chiến bên trong đạt đến 100%, hắn có thể nhìn thấy một đạo vô thượng huyền diệu kỹ năng chính đang cực tốc thanh nén, không cần bao lâu, là có thể cuối cùng ngưng luyện ra đến. Không biết bao nhiêu kỹ năng đầu này, cuối cùng cũng coi như đem này một cái kỹ năng ngưng luyện ra đến rồi. Có điều hiện tại cần vì là hành tinh điểm làm điểm nỗ lực. Tử vong tế tự tự nhiên QNZ không muốn để cho ngựa mình mất móng trước, làm mất đi dưa hấu, hành tinh điểm quan hệ đến bọn họ hành tinh người có thể không tiếp tục ở trong game tu hành, tự nhiên QNZ quan hệ đến hắn vận mệnh của chính mình. Liếc mắt nhìn chính đang chiến đấu cùng nhau Thanh Y Ghi Ma Tôn cùng Mặc Hải, tử vong tế tự cũng không có quan tâm kỹ càng, hắn trái lại nhìn hắn mấy chỗ Ma Tôn chiến trường. Hắn nhìn thấy một ông già, chính đang đè lên một tên Ma Tôn đang đánh, tựa hồ không bao lâu nữa liền có thể đạt được thắng lợi. Liền hắn con mắt hơi chuyển động, một cái cất bước sau khi, tại chỗ xuất hiện hai cái tử vong tế tự, đi lại mấy bước, tổng cộng có ta mở tên phân thân sinh ra. Hiển nhiên, tử vong tế tự QNZ ủng có phân thân kỹ năng, hắn phái ra từng cái phân thân, đi trợ giúp hắn hợp thể tu sĩ đối chiến ma tôn. Có thể bắt được ma tôn đầu người tốt nhất, không lấy được, hộ công cũng tương tự có điểm có thể nắm. Tử vong tế tự căn bản không lo lắng cho mình hành tinh điểm không đủ. Vị này loài người tiền bối ta là đến từ Thổ Châu tu sĩ. Đến đây trợ trận tiền bối. Tử vong tế tự phân thân quay về thủ linh nhân nói rằng. Thủ linh nhân gật gù, một bên vẽ ra văn tự, vừa nói, ngươi là có hay không có hạn chế hành động thần thông? Như có thể phía bên ngoài cứu viện. Tử vong tế tự gật gù, ánh mắt ở mấy chục hạn chế hành động loại thần thông lựa chọn một cái ngẫu đoạn ti liên thuật. Ngón tay hắn một điểm, chỉ chưa có thêm một cái óng ánh sợi tơ, hướng về ma tôn vần quanh. Tên này ma tôn toàn tâm toàn ý địa chống đối thủ linh nhân công kích, nhưng không nghĩ đã có một cái luyện hư tiểu tu sĩ đến đây. Quấy rời hắn giận dữ ra tay, một đạo hóng ánh tử quang bắn về phía tử vong tế tự phân thân. Tịch diệt tử quang hợp thể cấp một đạo công kích, lực công kích chính là MI trăm ngàn ở điểm thần tính thương tổn trở lên, tử vong tế tự phân thân rất dứt khoát bị tiêu diệt đi. Nhưng nhân cơ hội này, thủ linh nhân lấy khiên liền khốn ba chữ ra tay, quấn quanh ở ma tôn trên người, hình thành một đạo xiềng xích. Tử vong tế tự phân thân trước khi chết, tương tự cũng đã đem ngẫu đoạn ti liên thuật triển khai xong xuôi, vô số đạo hóng ánh sợi tơ quấn quanh ở ma tôn trên người, khiến động tác đều đọng lại lên. Thủ linh mắt người góc lôi kéo, trong mắt thần quang tỏa ra, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp thủ linh nhân một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thiên bên trên, một cái càn hình chữ thành một cái cối xay. Địa bên dưới, một cái khôn hình chữ thành một cái khác cối xay. Mà ở cối xay trung ương chính là ma tôn. Hai cái thiên địa ma bàn giảm xuống tốc độ cũng không nhanh, nhưng ẩn chứa sức mạnh bằng bạc. Tên này ma tôn muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không cách nào tránh thoa tờ trên người ba cái gông xiềng, cùng với ngẫu tia không chế. Kết quả hắn rất thuận lợi địa chịu đựng cối xay nghiền ép công kích ở thiên địa ma bàn bên trong, ma tôn tận lực chống đỡ, nhưng không cách nào ngăn cản đến từ chính thiên địa ma bàn mạnh mẽ tiêu diệt lực lượng. Ở ngăn ngắn mở y chu cờ dây bên trong, tên này ma tôn bị thiên địa ma bàn tiêu diệt thành một phấn, tại chỗ chỉ còn dư lại một cái bán ma khí cùng một cái ma châu. Tên này ma tôn liền chết như vậy. Ken chúc mừng ngươi hiệp trợ thủ linh nhân đánh chết sơ kỳ ma tôn, cộng thu được điểm 150 vạn điểm một hơi. Tử vong tế tự thu được 150 vạn điểm hoạt động điểm đồng thời, tử vong liên minh quốc điểm trong thời gian ngắn ngủi tăng lên tới người thứ 2 nguyên lai người thứ 2 Hắc Long vũ trụ quốc Nam Mạt tinh khu bị đẩy ra người thứ 3 lần này kích thích địa hắn hành tinh người khiếp sợ không tên đặc biệt Hắc Long vũ trụ quốc người, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tử vong tế tự động tác tự nhiên xem ở sát lục thiên thần mọi người trong mắt, cha nhìn một chút cá nhân bảng tổng sắp. Liền biết tử vong tế tự mới vừa thu được bao nhiêu điểm, chỉ cần một hộ công liền thu được 150 vạn điểm. Bọn họ QNZ muốn đi hiệp trợ đánh chết ma tôn, nhưng đi trợ giúp đánh chết ma tôn thực sự quá nguy hiểm. Tử vong tế tự có phân thân trợ giúp, bọn họ cũng không có.